Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1408, người bất đồng. Cùng lúc đó, Lô Răng đứng ở lâu đài chóp đỉnh, đưa mắt nhìn phi đoàn dần dần đi xa. Làm như vậy không phải là quá nhanh một chút. Dạ Oanh có chút lo âu nói, mới hai cánh máy một ngày trước mới vận tới đây. Bọn họ liền chính thức ném bom huấn luyện đều chưa hoàn thành qua. Cùng ở bên cạnh Lô Răng lâu rồi, nàng đệ nhất quân một bộ kia tác chiến quy trình cũng đã cơ bản sáng tỏ. Mỗi khi có mới kế hoạch ra lò thời điểm, dự diễn là không thể thiếu được một vòng. Đầu tiên là bộ tham mưu lặp đi lặp lại tiến hành mặt giấy suy diễn. Xác nhận có khá cao khả thi sau, mới có thể chuyển vào đến thực tế diễn luyện giai đoạn. Cứ việc lần hành động này vốn chính là vì Thái Dương chi huy làm chuẩn bị. Có thể bản thân nó cũng là một lần tương đối độc lập tác chiến. Dựa theo thông lệ, tham gia nhân viên ứng với trước đối với ném bom một hạng này nội dung luyện tập đến 10 phần. Chắc 9 mới có thể thay đổi áp dụng. Đích xác, nhưng thời gian không đợi người. Lô Răng gật đầu một cái. Hiện nay đang có báo cáo cho thấy, Hacker Joe cũng không xuất hiện tại quần sơn trở kích chiến trong. Nói cách khác, lá thư này đưa đến tác dụng. Vấn đề là bầu trời chi chủ trời sinh tính đa nghi. Cũng không ai biết một phong thơ có thể để cho đối phương rời đi chiến trường bao lâu. Cho nên trận này không tập càng nhanh tiến hành càng tốt. Theo trên bản chất mà nói, nó cùng trở kích chiến một dạng mang theo tính thăm dò chất địch nhân sẽ đối không tập làm ra loại. Nào phản ứng, thần tạo chi thần có hay không có tương ứng thủ đoạn phòng ngự. Những thứ này đều là yêu cầu trước khi quyết chiến xác nhận vấn đề. Vậy, không huấn luyện thật sự không thành vấn đề sao? Yên tâm đi, Lô Răng cười một tiếng, Tilly đã nghĩ ra cách đối phó. Trình độ ném bom vốn chính là một cái kỹ thuật làm việc. Cần người viên cùng trên máy thiết bị phối hợp lẫn nhau mới có thể thực hiện. Không có 10 ngày nửa tháng luyện tập cũng liền nghe cái vang mà thôi. Huống chi vì cướp thời gian nhóm đầu tiên giao phó trời nổi giận hào cũng không lắp đặt ném bom. Miểu chuẩn cụ, cho dù nghĩ huấn luyện cũng không thể nào nói tới. Mà Ti cho ra phương án là để cho Hayevo tới đảm nhiệm chỉ huy trung tâm chỉ muốn phi cơ tốc độ. Cùng độ cao xác định, cứ như vậy đạn điểm liền có thể thông qua tính được ra. Vì vậy toàn bộ ném bom quá trình trở nên dị thường đơn giản. Người lái thậm chí không cần thiết đi quan sát mặt đất. Chỉ dùng nghe được ném bom mệnh lệnh thời điểm, kéo mở khóa cò súng liền có thể. Cái này một ý nghĩ cùng đời sau báo động máy khá giống nhau đến mấy phần. Tác địch, xác định vị trí cùng truy lùng đều phe thứ ba hoàn thành. Làm khai hỏa số liệu truyền tới máy bay tác chiến thời điểm. Người sau mới mở ra lửa điều khiển radar. Hoàn thành một bước cuối cùng công kích. Tàu Hải Âu chính là chiếc kia khống chế toàn cục báo động máy. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Nghe xong giải thích của hắn sau, Dạ Oanh lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Không hổ là Tilly điện hạ. Ô, Lô Răng nhíu mày, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói một câu xúc động. Liền bản thân một người cái gì cũng không biết đây. Hừ hừ, nếu là trước kia còn có thể. Nàng lườm một cái, bất quá có Anna bày ở nơi đó. Dù là hiểu được nhiều người hơn nữa cũng sẽ cảm thấy chính mình cái gì cũng không hiểu đi. Ta đã sớm thói quen á, Lô Răng không khỏi cười khanh khách. Đây cũng không phải là quang vinh gì chuyện. Vì sao nàng có thể nói tới có lý chẳng sợ như thế? Bất quá đối phương có thể thản nhiên từng nói tới đi. Cũng để cho hắn hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Huống chi mấy năm nay ta cũng minh bạch một chuyện. Dạ Oanh nhún nhún vai. Chuyện gì? Nhìn, người cũng không phải là cái gì cũng biết chứ. Nàng nghênh hướng nhu hòa thần hy. Trên trán lưu hải chiếu ra lũ lũ kim quang. Bất quá nếu ngươi hỏi, ta liền gắng gượng làm nói cho ngươi biết tốt đó chính là mỗi một người đều có từng người sở trường. không cần phải đi mù quáng noi theo người khác. Trung thành với chính mình trọng yếu nhất. Chẳng lẽ người yêu thích chỉ có biết nhiều người sao? Lô Răng nhất thời càng tiếp không được lời, mà đáp án này cũng không cần trả lời. Qua nét mặt của đối phương liền có thể nhìn ra, nàng đối với cái này rõ ràng chính là có chuyện như vậy. Cho nên nhớ đến nhiều tải trong ngăn kéo thả chút ít hỗn độn thức uống. Dạ Oanh khoát khoát tay chỉ, xoay người hướng bên dưới pháo đài tầng đi tới. Đợi mọi người khải hoàn trở về, ta phải kéo các nàng thật tốt ăn mừng xuống mới được. Nhìn lấy bóng lưng của đối phương, Lô Răng thật lâu mới phản ứng được. Nơi này cũng không phải là thành No Winter. Hắn hướng nơi nào nhét thức uống. Hơn nữa, trung thành với chính mình, thay lời khác mà nói, há chẳng phải là vì chính mình hưởng lạc quang minh chính đại kiếm cớ sao? Hắn giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái, cất bước đi theo. Nơi này là tàu Hải Âu. Điện hạ, ngài đã tiến vào phù không cứ điểm phạm vi cảnh giới. Buổi sáng 8 thời điểm 35 phút, Hayervo thông qua lắng nghe phù ấn, phát ra đầu nói báo động, nhiều nhất chưa tới 1 phút đồng hồ. Phi đoàn đem bay vọt cột đá đả kích tuyến. Nhận được, Tilly cười lạnh một tiếng. Ta nhìn thấy bọn họ, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền chưa từng nghĩ có thể toàn bộ hành trình lừa gạt được ma quỷ. Thần tạo chi thần lên nhất định có đề phòng mắt ma tồn tại làm Hayervo nhìn thấy chúng nó một khắc. Chúng nó cũng có thể lập tức nhìn thấy Hayervo. Nếu như tàu Hải Âu trước tiên bại lộ, ngược lại đối với kế hoạch bất lợi, vì vậy không bằng chính diện cắt vào. Đem địch nhân phần lớn sự chú ý trước hấp dẫn đến chiến đấu cơ bày trên người. Ngay tại Hayervo phát ra báo động một khắc kia, địch nhân đã làm ra phản ứng. Rất nhiều điểm đen theo lục trong đất dâng lên, kết bè kết đội về phía thần hy phương hướng bay tới. Hừ, tính cảnh giác ngược thật cao. Tilly mặt không biểu tình mở ra điện đài vô tuyến, đem xoay tròn nút xoay chuyển tới toàn thể băng tần lên. Chú ý, ma quỷ hiện thân, đều lên tinh thần tới, chuẩn bị tiếp chiến. Một tổ, hai tổ, các ngươi theo kế hoạch tiếp tục đi tới. Hiểu được, Cổ Đức cùng Manfred ứng tiếng nói. Không kỵ sĩ đội hình vô cùng đơn giản, 50 giá hai cánh máy bị phân chia hai làn sóng. Chấp hành ném bom nhiệm vụ đội ngũ tạt qua với trên tầng mây. Để cầu tận lực rút ngắn bị địch nhân phát giác thời gian. Mà trừ ra trời nổi giận hào biên đội cùng bảo vệ tàu Hải Âu 5 chiếc máy bay bên ngoài. Còn lại 35 giá tàu thiên hỏa đem gánh vác phân tán ma quỷ lực lượng phòng vệ nhiệm vụ. Chủ chiến cơ bầy rất nhanh ép tới gần đến cứ điểm 10 cây em trong phạm vi. Ở khoảng cách này, phù không lục địa cái kia phải một dạng màu đen nham thạch cùng trung ương thành phố đều có thể dùng. Mắt thường trực tiếp quan sát được, mà giờ khắc này vờn quanh cứ điểm cột đá vẫn không dâng lên. Giống như khi bọn hắn không tồn tại quả nhiên, đồ chơi kia không là dùng để đối phó không kỵ sĩ. Nơi này là Phượng Hoàng Hào. Có tìm tới lần trước tập kích bộ đội trên đất liền ma quỷ đại quân sao? Tilly hì hì, Hayervo tìm tòi chốc lát, tạm không phát hiện, xem ra vận khí đứng ở nhân loại một bên. Tilly quay đầu mắt liếc sau lưng chính chậm rãi dâng lên mặt trời. Tia sáng chói mắt vừa vặn bao trùm ở không kỵ sĩ phương hướng tấn công. Khí trời tốt là một cái thích hợp an nghỉ ngày tốt. Nàng chợt nhấn ga, tại động cơ cao vút tiếng gầm gừ trong kéo máy bay thứ nhất hướng địch nhân nhào tới. Tilly điện hạ đã cùng địch nhân tiếp xúc. Hayervo sắc mặt ngưng trọng mà báo cáo. Theo tình huống trước mắt đến xem, không kỵ sĩ về số lượng rõ ràng nằm ở hạ phong. Dù sao lần này là chủ động tấn công ma quỷ sao huyệt. Khủng thú điều động nếu so với trước kia mau hơn rất nhiều. Địch nhân còn đang tăng thêm trong. Tiếp tục như vậy mà nói, bọn họ sẽ bị bao vây. Wendy giống như là nhìn thấu sự lo lắng của nàng. Yên tâm đi, Tuy nói ma quỷ số lượng càng nhiều hơn, nhưng không kỵ sĩ cũng không cần đem chúng nó toàn bộ đánh rơi. Chỉ cần trì hoãn vài chục phút là được. Tại phương diện tốc độ, cái kia đàn dã thú căn bản không có biện pháp cùng tàu thiên hỏa so sánh. Người chính là đem tinh lực thả vào mục tiêu chủ yếu lên tốt hơn. Không sai, sớm một chút hoàn thành ném bom, liền có thể sớm một chút chuyển hướng rút lui. Lo lắng hai đầu chỉ sẽ để cho chính mình được cái này mất cái kia. Hayavo cắn môi một cái, đem ý thức nhìn về phía đại lục trung tâm, xuyên qua tầng tầng xương đỏ Red Mist. Một tòa hùng vĩ vô cùng phương tiêm bia bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt nàng. Cho dù từ đàng xa trời cao nhìn ra xa, cũng có thể cảm nhận được nó khổng lồ mấy trăm mét độ cao làm nó như cùng một căn đứng lặng ở bên. Trong hố sâu cây cột chống trời, bất kỳ một tòa nhân loại kiến trúc, ở nơi này dạng tạo vật trước mặt đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.